Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, Lucifer, anh ôm lấy nó. Mimi, anh rất nhớ em. Nó định thần lại, ôm lấy Lucifer. MCF rất nhớ anh. Killer, ôi, hai người tình tư CF phải để ý xung quanh chứ. Đã, ai, Killer à, đây gọi là chỉ có em trong đôi mắt anh. Cậu phải hiểu chứ, anh, hai cậu nói gì đó hả? Còn cô mau về đi. Mimi à, anh về TRC nhé. Tối nay có một bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch Baku. Em nhớ đến đó, nó, vô cầm, chỗ hắn, tin đưa hắn chiếc thiệp mời. Dạ, chị Mitsuji đang ở công ty. Còn đây là thiệp mời tham dự tiệc sinh nhật của chủ tịch Baku. Hắn, vô cầm, tôi BT rồi, tối. Tại khách sạn lớn nhất thành phố, chiếc xe Lamborghini đen bóng dừng ngay TRC cửa đại sảnh. Thảm đỏ trải dài trên con đường bước vào khách sạn, Dark và Killer, hơn 30 người vệ sĩ cao to vạm vỡ đứng thành hàng cúi xuống góc 95 độ. Một người mở cửa, anh bước xuống, đôi mắt đỏ mê người hiện lên thật lạnh lùng, đầy vẻ cao quý, mặc bộ vest đen, đeo chiếc đồng hồ thiết kế riêng. Nhưng trên cổ anh chỉ có chiếc vòng hình giọt lạnh màu đỏ. Bỗng không gian đứng hình thêm một lần nữa khi thấy nó bước ra. Làn môi đỏ mọng, mái tóc gỗ Mulder si búi cao, thả mái bằng xuống, mặc chiếc váy đỏ xòe ra. Đờ si đính một bông hoa hồng bằng đá ruby ở phần bụng. Đeo chiếc nhẫn 500 carat màu huyết màu chuẩn D có một cô hai trên thế giới. Nhưng điều khiến em chú ta nhất là sợi dây đeo trên cổ nó. Giống y như sợi dây trên cổ của anh. Nó khoác tay anh đang định bước vào thì chiếc xe của hắn đến. Hắn và thằng đó, cậu, cô, nhỏ bước xuống, đôi mắt xanh ngọc toát lên sự lạnh giá. Hắn mặc bộ vest đen, tóc để mái bằng. Hắn nhìn thấy nó khoác tay anh thì tức giận định bước đến giựt tay nó ra nhưng bị cậu ngăn lại. Thế là, hắn đi một mếch, nó đi với anh, cậu đi với nhỏ, thằng đó đi với cô bước vào. Vừa vào họ đã đờ si chủ nhân bữa tiệc hôm nay. Chủ tịch tập đoàn Baku, Baku Katuba ra đón, nó đi ra chỗ khác lấy rượu còn bọn kia thì CX tản ra. Nó vừa lấy rượu xong thì bị một đám người chặn lại. Cô BT danh tiếng của nó. Ây, cô em, có thể đi dạo một chút cô? Tránh, cô em nóng thế, cút, anh cô cút, em làm gì đờ si anh. Nó liếc bọn kia, 10p sau nó đập thẳng mấy đứa kia xuống sàn. MNCX quay lại nhìn nó. Anh thấy vậy thì chạy ra. Nó cảnh cáo bọn kia. Khôn hồn thì tránh xa tôi ra nghe rõ chưa? Sau đó nó cùng với anh rời đi. Bước đờ si 3 bước thì cách chương.